Chương 57, Đệ Tam Giải Cả. Một cái cự đại tượng đá xuất hiện tại trên chiến trường, chậm rãi đứng thẳng người, so với bát vĩ đuôi châu thân thể còn muốn lớn hơn vài phần. Dì dì ra một cái ngây người, nghĩ đến mù củ rồ mới vừa nói, kinh hãi nhìn mù củ rồ, cái kia, đó là vật gì tẹn sấy gẳng nhãn thuật mà thôi. Mù củ rồ thản nhiên nói. Dì dì ra lúc này mới phát hiện, mù củ rồ tả nhãn vành mắt trong ánh mắt đồng tử đã biến thành màu xanh hoa tuyết hình dáng. Kẻn sợi gắng gì dì dạ phát hệ, chính mình chưa từng nghe qua nhận giới có loại này huyết kế hạn giới. Hiện tại có thể không phải quấn quýt cái này thời điểm, trước chiến thắng vân nhẫn rồi hay nói. Không tiếp tục để ý tới gì dì dạ, mù củ rồ trực tiếp nên hướng đệ tam giải cả. Một cái nì dạ thời đỉnh cao là 30 tuổi đến 50 tuổi trong lúc đó. Mà qua một đoạn thời kỳ, trên cơ bản liền muốn bắt đầu đi xuống dốc, nhưng là... Đệ tam giật cả hiện tại nhưng là gần tuổi nhau 60 tuổi, nhưng là lại dường như không chút nào chịu đến điểm này ảnh hưởng, vẫn là vân nhẫn mạnh nhất nì ra. Bị nhận giới mang theo tối cường chi mâu cùng tối cường chi thuẫn danh xứng cổ nổ hạ tiểu quỷ, đó là vật gì đệ tam giật cả cao mày nhìn mù cụ rồi hỏi. Nhãn thuật mà thôi. Nhãn thuật hành, bất quá là một cái lớn một chút thạch đầu nhân mà thôi. Kỳ nở bệ ẹ, trực tiếp dùng vĩ thú ngọc tiêu diệt nó. Đệ tam giải cả lên tiếng ra lệnh. Là vâng đúng, giải cả đại nhân, ưu kỳ nơ bệ tụ tập ra một cái cự đại vi thú ngọc, đánh về phía mù cụ rổ triệu hồi ra tượng đá cự nhân. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Ở vi thú ngọc dưới sự công kích, tượng đá cự nhân bên cạnh thạch thân đều bị hoành biến mất. Tốt mã rẻ tùy mà thôi. Nhìn bị phá hư tượng đá cự nhân, đệ tam giải cả khinh thường nói. Đúng như vậy sao mù cụ rổ nói rằng. Chỉ thấy. Tượng đá cự nhân bị phá hủy nửa người, lại từ từ ngưng tụ đi ra, bất quá thời gian mấy hơi thở, liền lại hoàn hảo vô khuyết xuất hiện tại bát vĩ dị kỳ trước mặt. Ghê tởm, thế mà lại khôi phục, đây là cái gì thuật đệ tam giật cả sắc mặt có chút khó chịu. Miễn là ta không có bị đánh bại, tượng đá cự nhân liền sẽ một mực tồn tại tiếp. Mù cù rồ nhìn đệ tam giật cả từ tốn nói. Phải không cái kia, cô nộ hạ tiểu quỷ. Ngươi liền đi chết đi cho ta đệ tam giật cả nói xong, trên cánh tay lóe lên màu xanh nhạt điện mang, thẳng tắp hướng mù cụ rổ vào tới. Địa ngục đâm. Bốn bản xuyên qua không hổ là vân nhẫn mạnh nhất lý ra, đệ tam giật cả tốc độ đã không phải có thể đủ ánh mắt bắt được, hơn nữa đi lên chính là mình thành danh nhẫn thuật, hoàn toàn không để cho mù cụ rổ bất luận cái gì dư âm. Tuy là, trong tầm mắt mất đi đệ tam giật cả thân ảnh, nhưng là ở mù cụ rổ thần lạc tâm nhãn trong. Đệ tam giật cả trả cờ dạ vết tích có thể là vô cùng khổng lồ, lại rõ ràng bất quá. Thần lâm đang ở bốn bản xuyên qua sắp sửa đâm trúng mù cụ rồ thân thể lúc, mù cụ rồ thân ảnh đột nhiên tiêu thất, đệ tam giật cả cũng là nhào hụt. Cương quyền. Nham tương băng sơn mù cụ rồ thân ảnh xuất hiện tại đệ tam giật cả phía sau, không có chút do dự nào, một quyền thẳng tắp đánh út về phía đệ tam giật cả hậu tâm, đang ở mù cụ rồ bắn trúng đệ tam giật cả trong nháy mắt. Đệ tam giật cả trên người màu xanh nhạt điện mang, điên cuồng tuôn ra. Chỉ một lúc, mù cụ rô năm đấm nặng nề đánh trúng đệ tam giật cả sau lưng, nhưng điều mù cụ rô giật mình là, cái này quá khứ mọi việc đều thuận lợi cương quyền. Nham tương băng sơn, thậm chí ngay cả một điểm bị phỏng đều không thể ở đệ tam giật cả trên người lưu lại. Lôi độn trả cờ dạ hình thức đem lôi độn trả cờ dạ tập trung vào toàn thân cao thấp, do đó khiến cho toàn thân che lấp thiểm điện. Có thể đem nhục thể phòng ngự có thể lực lớn đại tăng lên, cũng là đệ tam tối cường chi thuẫn căn nguyên. Tiểu quỷ, muốn thương tổn đến ta, ngươi còn quá non nớt ta lôi độn trả cờ dạ hình thức có thể là chưa từng có bị người đánh bại qua. Đệ tam giật cả xoay người. Địa ngục đâm. Ba quyển xuyên qua đệ tam giật cả đưa ra tay giảm thiếu một, thế nhưng tốc độ đầu chỉ tăng lên gấp đôi, mù cụ rồ cùng đệ tam giật cả cách quá gần, thế cho nên liền thời gian phản ứng cũng không có. Chỉ là quanh năm chiến đấu trực giác, để mù cụ rồ thân thể hướng một bên nghiêng về một điểm. Đệ tam giật cả ba quyển xuyên qua trực tiếp phá vỡ mù cụ rồ bả vai. Thần lâm trong lòng giật mình, mù cụ rồ vội vàng kéo ra cùng đệ tam giật cả khoảng cách. Vết thương không có bất kỳ máu tươi chảy ra, mù cụ rồ đầu vai vết thương trực tiếp bị đệ tam trên tay điện mang điện cháy đen, nhưng là bất quá là hai cái thời gian hô hấp, liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là hết mỹ tiên thân thể con người biến thái sự khôi phục sức khỏe nhìn mù cụ rồ. Đệ tam giật cả lái chậm chậm cửa nói, tiểu quỷ, không phải không thừa nhận thực lực của ngươi, nếu là để cho ngươi trưởng thành, sau này tất nhiên lại là một cái sẻn dù hạt hỉ dạ mà một dạng nì dạ. Không phải, có thể ngươi có thể sẽ so với sẻn dù hạt hỉ dạ mà càng cường đại hơn. Thế nhưng, phi thường đáng tiếc, hôm nay ngươi muốn chết ở tay của lão phu chúng. Địa ngục đâm. Hai bản xuyên qua đệ tam giật cả trực tiếp lại nhằm phía mù cụ rổ. Mù cụ rổ vẫn sử dụng thần lâm tiến hành tranh né. Đệ tam giật cả trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách tiếp cận mù cụ rổ. Ghê tởm tiểu quỷ, lẽ nào ngươi liền chi hội chạy trốn sao? Đệ tam giật cả có chút tức giận, mặc dù là tốc độ của mình mau nữa, cũng đuổi không kịp sử dụng không gian nhận thuật mù cụ rổ. A phải không, ngươi đã đều nói như vậy. Như vậy thì để cho ngươi người thứ nhất tới thể nghiệm một cái tèn sấy gẳng lực lượng. A mù cụ rổ thanh âm nhàn nhạt truyền vào đệ tam giật cả trong tai. Đệ tam lôi dũng đột nhiên cảm thấy một loại nguy cơ vô hình. Theo mù cụ rổ thoại âm rơi xuống, chỉ một lúc, mù cụ rổ toàn thân bị màu xanh chạ cờ dạ hoàn toàn bọc lại, dường như cả người bốc cháy lên màu xanh chạ cờ dạ hỏa diễm. Đây là, vật gì vậy? Đệ tam giật cả gương mặt ngưng trọng, bởi vì mình cư nhiên trọng trước mắt mù cụ rổ trên người. Cảm nhận được khí tức tử vong, từ chính mình trở thành giới cả về sau, cái này còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Kèn sợi gẳng trả cờ dạ hình thức, ngược lại là cùng ngươi lôi độn trả cờ dạ hình thức có chút tương tự. Bất quá, có thể còn mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm à, đệ tam giới cả mù cụ rổ nhìn đệ tam giới cả nhẹ nhàng nói. Ghê tởm tiểu quỷ, lại dám coi thường hảo hảo triệu lão phu, đi chết đi cho ta. Đệ tam giới cả thẹn quá thành giận. Địa ngục đâm. Một bản xuyên qua đệ tam giới cả cường đại nhất công kích chiêu thức, cũng là bị nhận giới nói là tối cường chi mâu tối cường công kích nhìn xông về phía mình đệ tam giải cả. Lần này mũ cụ rổ vô ích thần lầm tiến hành tránh né, một cái đen như mực hình cầu xuất hiện tại mũ cụ rổ trước mặt. Cầu đạo ngọc ngũ hành âm dương lực toàn bộ tính chất biến hóa dung hợp mà hình thành hắc sắc hình cầu, vượt qua huyết kế hạn giới cùng huyết kế đấu loại, thuộc về huyết kế lưới phạm chủ. Đây chính là cầu đạo ngọc sao? Tuy là mù cụ rổ bản thân còn chưa mở ra dương độn cùng với âm độn, nhưng là kẻn sấy gẳng lại trực tiếp giao phó mù cụ rổ sử dụng cầu đạo ngọc lực lượng, quả thực cường hãn đến trình độ ngoại hạng. Đó là vật gì? Đệ tam giật cả đồng tử co rụt lại, nghĩ dạ bản có thể để cho mình từ nơi này hát sắc tiểu cầu bên trong cảm nhận được một loại sợ hãi.